Cửu Tiêu, chương 207, Tôn Phủ là chỗ tốt. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì? Phương Quý nhỏ giọng thầm thì một câu. Lúc đầu không có bị người lưu ý đến. Nhưng ở phản ứng lại hắn nói cái gì lúc? Trong sân chư vị trưởng lão cùng tông chủ chợt đều lấy làm kinh hãi. Ánh mắt đều là tả hướng về Phương Quý nhìn lại. Nhiều như vậy kim đan đại tu ánh mắt dừng lại ở trên mặt mình. Lập tức để Phương Quý có chút chột dạ, lặng lẽ lui hai bước, trốn đến mà Cửu Ca kiếm ảnh sau lưng. Tiểu quỷ đầu, người cũng đã biết mình tại nói cái gì. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Thạch trưởng lão có chút bất đắc dĩ dạy dỗ hắn một tiếng. Đương nhiên biết a, ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phương Quý vội vàng nói, ta tìm người hỏi qua, Tôn Phủ không phải có thiên đạo tài nguyên sao? Vậy cần gì phải không đi Đông Thổ, tiên đạo tài nguyên, Bạch Thạch trưởng lão nghe lời này, lập tức càng thêm bất đắc dĩ. Tôn Phủ đương nhiên là có tiên đạo tài nguyên, có thể nói, bây giờ Bắc Vực tiên môn không có tiên đạo tài nguyên. Chính là bởi vì tất cả tiên đạo tài nguyên, đều đã rơi vào Tôn Phủ trong khống chế, nhưng tên tiểu quỷ đầu này, thật sự cho rằng chỉ cần mình vào Tôn Phủ đằng sau. Liền sẽ có vô tận tiên đạo tài nguyên chờ lấy hắn. Có thể tiện tay đi lấy sao? Hắn lúc này thật đúng là không biết. Phương Quý chính là nghĩ như vậy. Lấy Bạch Thạch trưởng lão bực này thân phận, tự nhiên cũng sẽ không đem lời như vậy nói thẳng ra. Chỉ là hơi nhíu lên lông mày. Nói, ngươi chưa nghe đến người nói. Tôn Phủ quyền thế vô song. Chiếm hết thiên hạ tài nguyên. Liền cho rằng Tôn Phủ khắp nơi tạo hóa. Trên thực tế, Tôn Phủ mặc dù thường xuyên sẽ triệu tập chư môn thiên kiêu tiến đến hiệu lực. Tất cả ban thưởng cung phụng, nhìn cũng xác thực phong phú, nhưng muốn cầm tới tay. Hắn lắc đầu, lấy tính tình của hắn. Nói được phân thượng này, đã rất không dễ dàng. Liễu Chân trưởng lão cũng ở một bên nói. Trọng yếu nhất chính là, người tại trong bí cảnh. Dù sao bị thương Tôn Phủ huyết mạch, lần này Tôn Phủ chiêu ngươi đi qua, đến tột cùng là dụng ý gì, không ai nói rõ được, liền xem như Tôn Phủ quả nhiên là coi trọng thiên tư của ngươi. Muốn lấy ngươi đi qua điều động, nhưng trong này đấu đá nghiêm trọng, Tôn Ti xâm nghiêm, ngươi một cái nho nhỏ hài nhi, muốn bình ổn ngốc xuống tới, lại nói nghe thì dễ, hai vị này trưởng lão mới mở miệng. Đổ nói Phương Quý có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hắn bây giờ thật đúng là muốn hướng Tôn Phủ đi. Tại cái này Tôn Phủ thần nhân trước khi đến, Phương Quý liền cũng đã tự cùng Triệu Thái hợp đám người trong đàm luận. Hiểu được tiên đạo tài nguyên tình huống, bây giờ hắn đã đi lên trục tiên chi lộ, không được tiên đạo tài nguyên. Con đường này luôn luôn không hoàn chỉnh, mà muốn có được tiên đạo tài nguyên. Vậy lưu tại trong Thái Bạch Tông này qua thoải mái cuộc sống tạm bợ là không thể nào. Nhìn thiên hạ to lớn, nào có sẽ có tiên đạo tài nguyên. Đông Thổ, tự nhiên là số một địa phương. Thiên Nguyên Đại Lục, Đông Thổ Tây Hoang, Bắc Vực Nam Cương, lại có cái kia thất hải bát di cửu bất chi. Nó vực chi rộng, nó thế chi hỗn tạp. Coi là thật không phải Phương Quý bây giờ tuổi tác cùng tu vi là được giải thích thông được thấu. Nhưng Phương Quý tối thiểu biết, Tây Hoang là bần tích chi địa, chỉ có một ít còn sót lại ma trùng kéo dài hơi tàn. Đừng nói tiên đạo tài nguyên, những ma trùng kia gặp chưa thấy qua linh thạch đều là hai chuyện đâu. Mà Nam Cương, thì là đại yêu hoành hành chi địa, tu sĩ nhân tộc đi qua, 89 phần 10 sẽ trở thành khẩu phần lương thực, về phần thất hải bát di cửu bất chi. Đó càng là thế gian hiếm thấy kỳ dị chi địa, đừng nói là hắn, liền xem như Nguyên Anh đại tu, có mấy cái dám đặt chân, cho nên tính đi tính lại, Phương Quý muốn làm đến tiên đạo tài nguyên, cũng chỉ có hai lựa chọn này, Tôn Phủ, có thể là Đông Thổ, cũng là bởi vì lấy Phương Quý từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình sớm muộn cũng sẽ bởi vì tiên đạo tài nguyên sự tình rời đi. Cho nên hắn cũng liền thật sớm suy tính một phen, quyết định tại Thái Bạch Tông hảo hảo vượt qua mấy năm cuộc sống tạm bợ đằng sau. Liền chọn tới một cái đi qua, lại là không nghĩ tới, còn không đợi chính mình qua mấy năm này cuộc sống tạm bợ. Tôn Phủ ý chỉ liền đến, lập tức liền đem sự lựa chọn này đẩy lên trước mặt. Phương Quý biết, tông chủ nhưng thật ra là cố ý để cho mình đi Đông Thổ. Nhưng là hắn lại cảm thấy Đông Thổ có chút xa, về nhà không tiện, cho nên buồn bực ngán ngẩm thời khắc, liền vứt ra một chút tiền đồng, lại thấy được một cái để hắn có chút ngoài ý liệu kết quả. Tiền đồng chỉ dẫn hắn đi Tôn Phủ, lần trước mình làm cùng tiền đồng chỉ dẫn tương phản quyết định lúc. Là kết cục gì tới? Đó là tại Ma Sơn loạn thạch cốc a, đi vào liền bị bức cùng tứ đại tiên môn đệ tử đối mặt. Cuối cùng còn bị người vây công, mặc dù dựa vào bản lãnh của mình giết ra khỏi trùng vây đi. Kết quả sau đó thì sao? Ma Sơn dị bảo, là không được đến, ngược lại chúng kỳ cung ám toán. Một thân khí huyết khô kiệt ám thương cũng lộ ra ngoài đi ra. Trước trước sau sau đã trải qua bao nhiêu sự tình. Mới rốt cục bù đắp rồi, Phương Quý cũng không muốn lại đến như vậy một lần, cho nên lần này hắn quyết định muốn nghe tiền đồng. Đương nhiên, chính mình tung tiền đồng sự tình, cũng không thể nói cho tông chủ bọn hắn, mà bây giờ nghe hai vị trưởng lão nói, cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Một là lo lắng sẽ có người ở nơi đó gây bất lợi cho chính mình. Hai cũng là lo lắng cho mình đi Tôn Phủ đằng sau. Sẽ thụ nó đấu đá, bị người khi dễ, trong lòng cảm động sau khi, liền bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục tông chủ bọn hắn. Nơi có người liền có quy củ, ngay cả chúng ta Ngưu Đầu thôn còn không thể nhổ nhà trưởng thôn củ cải đâu. Tôn Phủ lớn như vậy địa phương, cũng không thể không có điểm quy củ, đi lên liền đánh giết người a, bọn hắn nếu là muốn đối phó ta. Bí cảnh vừa mới kết thúc đoán chừng liền đến, Phương Quý nghiêm túc phân tích, nói, cho nên Tôn Phủ triệu ta đi qua, hẳn không phải là vì đối phó ta, lời nói này Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão. Nhịn không được đại diêu kỳ đầu, theo bọn hắn nghĩ, Phương Quý thật sự là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Tôn Phủ đương nhiên là cái có quy củ địa phương, thậm chí là cái này Bắc vực quy củ nhất nghiêm một trong. Xa không phải những tiên môn thanh nhàn tự tại, nghiêng nghiêng ngả ngả này có thể so sánh, nhưng Tôn Phủ cho dù có quy củ, sợ là cũng hộ không đến ngươi, bọn hắn đương nhiên sẽ không công khai đánh giết người, nhưng âm thầm dùng thứ gì thủ đoạn, người như thế nào chịu được, chỉ là lời này, bây giờ cũng không tốt nói ra, dù sao lúc này, bọn hắn ngay cả Tôn Phủ triệu Phương Quý đi qua. Đến tột cùng là bởi vì vị kia Linh Lung tông huyết mạch sự tình. Hay là thật bởi vì Phương Quý tại trong bí cảnh biểu hiện quá tốt. Bị Tôn Phủ coi trọng đều nói không cho phép. Lại nói nơi đó minh tranh ám đấu. Ưa thích khi dễ người đi. Phương Quý cười nói. Bình thường tới nói. Có chỗ tốt địa phương mới có người khi dễ người đi. Bởi vì khi dễ người có thể lấy chỗ tốt à, người khác nếu là khi dễ ta liền có chỗ tốt. Vậy ta khi dễ bọn hắn không phải cũng một dạng có chỗ tốt sao? Thôn trưởng trước kia nói qua, gan lớn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu mập, trong Tôn Phủ không dễ lăn lộn, nhưng chỗ tốt cũng nhất định nhiều, không đi làm sao có thể vớt đến lấy những chỗ tốt kia. Lời nói này, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão càng bất đắc dĩ. Chỉ coi làm là trẻ con nói như vậy, Tôn Phủ đương nhiên được chỗ nhiều hơn, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy Bắc vực tu sĩ lấy tiến vào Tôn Phủ làm vinh. Nhưng là, người thật cảm thấy mình tuổi con nhỏ, liền vô địch thiên hạ, đến cái nào đều có thể đem tất cả chỗ tốt vớt tiến trong tay của mình. Có thể theo bản năng. Lời này bọn hắn cũng không có nói ra được, thứ nhất người trong tu hành, nghịch thiên mà đi, nghênh khó thẳng lên, bọn hắn lo lắng Phương Quý có thể, nhưng nếu trực tiếp nói cho Phương Quý có hung hiểm địa phương liền nhất định phải tránh ra thật xa. Lại không phải một cái người trong tu hành nên có thái độ. Thứ hai tại bình thường người trong tu hành trong mắt, nhập Tôn Phủ vốn chính là kiện một bước lên trời sự tình. Nếu như Phương Quý quyết định đi Tôn Phủ là chuyện tốt, bọn hắn lại khuyên, liền khó coi, Dù sao, đi Tôn phủ đằng sau, là tốt là xấu, bản thân liền là kiện nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí sự tình. Phương Quý như hiểu, bọn hắn có thể khuyên. Phương Quý nếu không hiểu, bọn hắn khuyên, ngược lại không ổn, bởi vậy tại Phương Quý nói đến chỗ này lúc, liền ngay cả một bên Thái Bạch Tông Chủ, mà Cửu Ca, Hỏa Hầu Quân bọn người, đều lập tức trầm mặc xuống, có người như có điều suy nghĩ, có người cúi đầu không nói, cũng không biết trong lòng bọn họ đều đang nghĩ thứ gì. Mà mấu chốt nhất là, Phương Quý đem mỗi người đều quan sát một chút, biết Hỏa Hầu không sai biệt lắm, bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, nghiêm mặt nói, ta tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết chính mình gây ra họa chính mình gánh chịu đạo lý. Cái kia Tôn phủ Sửu bà nương là ta đả thương, nếu như nàng muốn tìm ta báo thù, vậy ta liền đuổi tới Tôn phủ đi lại đánh nàng một trận. Không có đạo lý trốn đến phía sau để tiên môn cõng a, cho nên các ngươi đều không cần sầu a. Cũng không cần nhao nhao, Tôn phủ muốn ta đi, vậy ta liền đi, có cái gì ghê gớm, không đi còn tưởng rằng ta sợ nàng đâu. Thốt ra lời này đi ra, tựa hồ trên thân quang hoàn đều nhiều hơn mấy phần, lồng ngực cũng ưỡn đến mức cao hơn, mà ở bên cạnh hắn, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão hai người, lập tức sắc mặt đại biến, vô ý thức ngồi ngay ngắn, nhìn qua Phương Quý nhãn thần đều không gì sánh được thương yêu phức tạp. Phảng phất là lần thứ nhất thấy rõ tên tiểu quỷ đầu này đồng dạng. Mà Thái Bạch Tông Chủ, thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Phương Quý trên thân. Hắn thật lâu không nói gì, nhưng trên mặt vẻ ngưng trọng, lại trước đây chưa từng gặp, liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão. Vào lúc này đều bỗng nhiên đổi sắc mặt, trên mặt tựa hồ nhiều một tia vẻ xấu hổ, ngược lại là duy có Mạc Cửu Ca. Trên phân thân kiếm quang biến thành, nhìn xem Phương Quý một mặt nghiêm túc, bỗng nhiên giống như là lên chút hào hứng. Phương Quý ưỡn nửa ngày lồng ngực, thấy không có người nói chuyện, lập tức có chút không được tự nhiên, vụng trộm nhìn mọi người một cái phản ứng, trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Lời nói này đi ra, Hỏa Hầu không có quá a, trong lòng có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. Không biết tông chủ có thể hay không nhiều thưởng ta điểm đồ tốt. Người có lòng tham này tốt, Thái Bạch tông chủ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, thần sắc có chút vui mừng, càng nhiều hơn là ngưng trọng, thở dài, bất quá tiên môn trách nhiệm, còn chưa tới ngươi khiêng thời điểm, lúc trước nhập bí cảnh, là ta an bài ngươi đi vào, ăn cơm làm việc đạo lý, cũng là tiên môn dạy cho ngươi, cho nên có tai họa. Tiên môn che chở ngươi là hẳn là, còn không cần ngươi cân nhắc những này. Dù sao, vừa nói chuyện, hắn từ từ đứng lên đến, con mắt nhìn Mạc Cửu Ca một chút, sư huynh đệ hai người ở giữa, tựa hồ dùng ánh mắt trao đổi một chút cái gì. Sau đó hắn lạnh nhạt nói, Tôn phủ lại quyền thế ngút trời, cũng chưa chắc thật có thể diệt Thái Bạch Tông. Hỏng, quả nhiên quá mức, Phương Quý gặp tông chủ phản ứng. Thầm nghĩ không ổn, vội nói là nói như vậy, bất quá ta đúng là muốn đi Tôn phủ, hắng giọng, hắn đi lên trước mấy bước, đè lại tông chủ hai tay, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc, cũng lộ ra phi thường thành khẩn, nghiêm túc mà nói, tông chủ đâu, ngài nếu như thực sự băn khoăn, liền cho thêm ta mấy món bảo bối phòng thân là được rồi. Cách chương.